Đệ nhất danh sách, chương 382, đánh hay là không đánh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách 178 cứ điểm là vì chiến tranh mà tồn tại, cho nên nó từ đản sinh mới bắt đầu, liền đã định trước cái khác hàng rào không thái nhất dạng trên đường phố, không có rực rỡ muôn màu cửa hàng, cũng không có ăn mặc đặc biệt diễm lệ người đi đường, có chút nữ hài tại mùa xuân mùa sớm đổi lại váy dài, nhưng váy dài cũng là vải thô làm. Tất cả hàng rào bên trong trang phục nhan sắc đơn điệu, không phải là thâm lam sắc chính là màu vàng đất hoặc là màu xanh lá cây đậm. Lúc này 178 cứ điểm dệt nhuộm màu kỹ thuật trả lại dừng lại tại cơ sở nhất nhuộm dần cùng ít nhuộm đâu, mặc lâu y phục còn có thể phai màu. Thành như vương thánh nhân theo như lời, Tây Bắc là thích hợp nhất gieo trồng bông địa phương nhất, nhưng nơi này kỹ thuật thiếu hụt, hết thảy lực lượng đều tại phát triển công nghiệp quân sự sản nghiệp, còn có nỗ lực để cho mọi người đem cơm ăn no. Nào có ở không đi nghiên cứu cái gì loè loẹt đồ vật. Đều hứa hiền sở sau khi rời khỏi, Nhâm Tiểu Túc cùng Vương Thánh Chi đám người liền đi ra lầu nhỏ, đánh giá cẩn thận lấy chỗ này truyền kỳ cứ điểm. Trên đường người đi đường thấy được bọn họ cũng sẽ ghé mắt nhìn chăm chú, bởi vì bọn họ những người này, ngoại trừ Nhâm Tiểu Túc bên ngoài, những người khác nhìn lên cùng nơi này có chút không hợp nhau. Vương Thánh Nhân lúc này cũng đổi lại váy dài, chỉ là cái kia lam sắc váy dài nhìn qua căn bản không phải cứ điểm trong có thể sinh sản, Vương Thánh Nhân nói vậy loại lam kêu Tiffany Lam thịnh hành Trung Nguyên, là một vị nữ tính ca sĩ xuyên qua nhan sắc. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ 178 cứ điểm đại khái là không có loại kia minh tinh ca sĩ, hắn nhìn thấy này 178 cứ điểm bên trong nữ tính đều giống như nam nhân khiêng đòn gánh. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi Vương Thánh Chi. Người cảm thấy Trương Tiên Sinh hội xử lý như thế nào tông thì? Quảng cáo, Vương Thánh Chi ngẩng đầu nhìn hướng hắn cười nói. Người muốn cho 178 cứ điểm giúp ngươi báo thù phải không? Đúng, Nhâm Tiểu Túc cứ nói thừa nhận. Nhưng nếu như đây không phải 178 cứ điểm quyết định của mình, ta cũng sẽ không kéo lên người khác theo ta một chỗ không may, chính ta đồng dạng có thể làm rất nhiều chuyện. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ, nếu như 178 cứ điểm không nguyện ý đối với Tông Thị xuất binh, dọn sạch thương lộ thượng chướng ngại, vậy hắn liền chính mình lẻn vào Tông Thị. Lý Thần Đàn có thể làm được sự tình, hắn chưa hẳn làm không được. Vương Thánh Chi cười nói, người xem trên phố này người đi đường. Hả, Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, mọi người lại tại cầm nhà mình lương thực dùng đòn gánh mang ra, giờ lên đi nơi nào đâu này. Vương Thánh Chi hỏi, mang ra đi bán, Nhâm Tiểu Túc nói, nông dân tại cứ điểm bên ngoài, những cái này chính là cư dân bình thường mà thôi, bọn họ bán cái gì lương thực. Vương Thánh Chi cười nói, bọn họ tại đem mình dự trữ sở hữu lương thực tự phát tập trung đến 178 cứ điểm quân coi giữ trong tay. Đây là làm cái gì? Nhâm Tiểu Túc ngây ngần cả người, hắn đối với phương diện quân sự sự tình xác thực không hiểu nhiều, lúc trước gặp được qua một cái cao cấp quân sự chỉ huy kỹ năng, nhưng lúc ấy hắn không có kỹ năng đồ phổ đi học tập. Đây là 178 cứ điểm chuẩn bị chiến tranh, sở hữu lương thực hội tụ đến trong tay quân coi giữ tiến hành thời gian chiến tranh điều phối. Vương Thánh Chi cười giải thích nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ngươi quyết tâm hướng Tông Thị báo thù kia cứ yên tâm đi, Trương Tiên Sinh nếu như chưa nghĩ ra, là sẽ không để cho ta tới Tây Bắc, hắn đã làm ra quyết định của mình. 178 cứ điểm muốn đem to lớn tài nguyên khoáng sản dự trữ thay đổi hiện, để cho cứ điểm trong cư dân sinh hoạt tốt, đồng thời đạt được tốt hơn quân bị, vậy nhất định phải đả thông này thương lộ. Mà Tông Thị, sẽ không cho phép đây hết thảy phát sinh, dường chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ say, đây là một cái lợi ích đoàn thể phát triển tăng cường tất nhiên kết quả. 178 cứ điểm đơn sơ trong phòng họp, một đám quan quân vây quanh một khối to lớn sa bàn mô hình cãi lộn không ngớt, Chu Ứng Long kêu gào nói. Ta đã sớm nhìn Tông Thị không vừa mắt, các ngươi cũng đều biết Tông Thị đám kia lão tiểu tử binh lực bố trí tất cả đều mặt hướng chúng ta 178 cứ điểm, dụng ý là cái gì, không cần ta nhiều lời a, việc này mọi người đều biết. Có người nói, ta trước trận đi một chuyến Hà Cốc địa khu, phát hiện Khánh Thị cũng ở trộn lẫn chuyện bên này, bất quá Khánh Trần mưu tính không tại chúng ta 178 cứ điểm, hiện tại hắn người đều đi đánh Dương Thị, Hà Cốc địa khu chỉ còn lại Tông Thị một nhà. Nếu như chúng ta muốn đánh thông thương đường, tốt nhất xây dựng lộ tuyến chính là đi Định Viễn Sơn bên trong con đường kia, nghe nói con đường kia tại tai biến lúc trước còn là mảnh cao tốc công lộ A, đây là mau lại nhất con đường, có thể kia Định Viễn Sơn trả lại nắm giữ ở Tông Thị thổ phỉ trong tay, phương Bắc quan ải chẳng khác nào là Tông Thị tiến lên cứ địa. Hứa Hiền Sở phân tích nói, cho nên, cho dù không đánh Tông Thị, này định xa quan ải nhất tuyến, cũng phải nắm giữ trong tay chính chúng ta. Chấm, như thế nào nắm giữ? Chu Ứng Long phản bác. chúng ta nhân thủ không đủ, đánh có thể chiếm lĩnh liền có điểm rách dưới, người có hướng kia thả bao nhiêu người tài năng phòng ở Tông Thị đánh lén. Hơn nữa đến lúc đó Tông Thị từ trên đường cắt đứt Định Viễn Sơn quân coi giữ đường lui, chỗ đó tướng sĩ lập tức biến thành đảo hoang, suy nghĩ một chút đều tuyệt vọng. Đúng vậy, lão Chu nói có đạo lý, nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Một người vạm vỡ nói, Tông Thị đang ở trước mắt, bọn này lão tiểu tử những năm nay rất không phải an phận, khắp nơi đều tại cầm 178 cứ điểm đương quân xanh, lúc trước chúng ta thủ vệ 178 cứ điểm giúp đỡ bọn họ ngăn cản Tây Phương địch nhân ân tình, bọn họ đều quên. Cả đêm thời gian, tất cả phòng họp đều cãi nhau, trái một lời phải một câu, náo nhiệt cực kỳ. Mà Trương Cảnh Lâm Thùy Trung đứng ở sa bàn bên cạnh, lặng lặng nhìn sa bàn mô hình thượng mạch lạc này, sa bàn bao dung phạm vi to lớn, đúng là bao quát tất cả Tây Nancy Bắc, thậm chí còn có một phần nhỏ Trung Nguyên. Bất quá lúc này có người bỗng nhiên nói, nhưng vạn nhất chúng ta đánh Tông Thị thời điểm Tây Phương địch nhân lại tới thế nào? Quảng cáo, mọi người hai mặt nhìn nhau, Chu Ứng Long chần chờ một chút nói. Này đều 16 năm chưa đến đây, không có trùng hợp như vậy chứ? Nói chuyện người kia bình tĩnh nói. Bởi vì tóc màu da nhân chủng vấn đề, người của chúng ta thủy chung không có cách nào khác thẩm thấu đến bọn họ trong trận doanh, cùng lý, bọn họ cũng thấm không xuyên thấu qua được, cho nên tất cả mọi người không rõ ràng lắm hai bên tình huống, ngươi làm sao biết bọn họ liền thật sự sẽ không tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn nhất chúng ta liền thật sự bắt kịp nữa nha, đây chính là hai mặt thụ địch. 178 cứ điểm nhiều năm như vậy không có để ý Tông Thị, không phải là bởi vì bọn họ có thể cam tâm chịu được linh cậu ở nhà môn khẩu làm càn, mà là bọn họ có càng thêm trọng yếu sứ mạng, để cho bọn họ không thể phân tán binh lực. Chu Ứng Long đám người cảm giác có chút nghẹn khuất, bọn họ phải thừa nhận sứ mạng là vị thứ nhất. Tông Thị, Khánh Thị, Dương Thị cùng với Trung Nguyên có thể không cảm tạ bọn họ, nhưng sứ mạng chính là sứ mạng. Đột nhiên, Trương Cảnh Lâm nói. Đánh, trong phòng họp một chút yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người có thể nghe được hai bên tiếng hít thở, Chu Ứng Long đám người trong mắt sáng lên hào quang, gương mặt cũng dần dần ửng hồng, đó là mỗi gặp trước khi đại chiến huyết dũng. Không quan tâm này trong phòng họp bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói cái gì, không quan tâm từng người có bao nhiêu bất đồng ý nghĩ, chỉ có Trương Cảnh Lâm một người lúc nói chuyện giải quyết dứt khoát. Đường Trương Cảnh Lâm làm ra quyết định liền có nghĩa là chiến tranh thật sự đã đi đến. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.